Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 672. Thiên địa ý chí. Lôi đình hóa hình. Canh năm, mắt thấy dương chân phóng lên tận trời, một kiếm hướng về giữa không trung chút xuống cuồng lôi chém tới. Tất cả mọi người đều thất kinh, thần sắc hãi nhiên bắt đầu. Dương chân thật đúng là muốn cùng trời tranh đấu, cứng rắn thiên phạt. Mọi người tại đây có rất ít người biết, dương chân đồng thời không phải lần đầu tiên làm như vậy. Chỉ là trước đó không có lần này kinh khủng như vậy. Giữa không trung, dương chân hai mắt đều nhanh mơ hồ. Nếu có thể mà nói, hắn thật không muốn cùng lần này thiên phạt làm khó dễ. Mẹ nó, trước đó thiên kiếp cũng tốt, thiên phạt cũng được, cùng hiện tại so ra, đơn giản quá tiểu nhi khoa, tựa như là một cái vừa mới học được đi đường tiểu hài tử. Đột nhiên biến thành võ trang đầy đủ chiến thần một dạng. Cái này ai chịu nổi a? Bất quá không cứng rắn mà nói, dương chân sẽ chết chổng vó, chớ đừng nói chi là luyện hóa cái gì thiên địa chi tâm rồi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương chân một kiếm chém vỡ thiên phạt lôi kiếp, sau đó sửa sang cá nhân trên người chợt bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Chung quanh vô số thiên địa đường vân tại dương chân chung quanh xoay tròn không ngừng, kim quang lập lòe phía dưới, phảng phất giống như chiến thần bình thường. Trời xanh gầm thét, vô tận thiên địa ý chí cuồng nộ đối với dương chân gào thét liên tục. Dương chân lại là cười ha ha, trong thân thể tuôn ra lực lượng vô tận, trong tay đại khuyết kiếm đều giống như sôi trào lên, vù vù rung động. Tà ảnh hắc thiết cùng với dương chân thời gian dài, tựa hồ cũng nhiễm phải dương chân tính tình. Oanh một tiếng từ trong đại khuyết kiếm chui ra, đối với thiên phạt ngửa mặt lên trời gào thét, không hề giống là giữa thiên địa sinh linh, giống như là một cái không sợ trời không sợ đất lăn lộn con bê. Đến a, thiên phạt không tầm thường sao, muốn gạt bỏ ai liền gạt bỏ ai, ngươi ngược lại là cho bản tao thánh xóa sạch một cái nhìn xem. Dương chân nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, giơ thẳng lên trời cuồng hống, bỗng nhiên biến sắc, mắng âm thanh mẹ, sau đó quay đầu liền chạy. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, giữa không trung cuồng bạo lôi vân bỗng nhiên điên cuồng bắt đầu vặn vẹo, một cái to lớn dị thú xuất hiện tại giữa không trung, toàn thân lôi quang lập lòe, vô cùng uy mãnh. Dương chân quay đầu nhìn lại, linh hồn nhỏ bé đều kém chút dọa đi ra, chợt thấy rõ ràng hung thú bộ dáng, lại thở dài một hơi. Cái này dị thú nhìn qua kinh khủng dị thường, thế nhưng là khí tức trên thân xa xa không cách nào cùng dương chân tại lần kia trong ảo cảnh nhìn thấy cái kia từ màu đen lôi đình tạo thành thiên địa hung thú so sánh. Tên kia che khuất bầu trời, nếu quả như thật tới, dương chân liền chạy đều không có địa phương chạy. Cái này hung thú nhìn qua mặc dù cũng 10 phần hung mãnh, vẫn còn tại dương chân trong giới hạn chịu đựng, lập tức cười hắc hắc, mang theo hung thú vòng quanh, thuận tiện khôi phục một chút thương thế. Dương chân dù bận vẫn ung dung mang theo lôi đình hung thú vòng quanh. Trên mặt đất một đám đang xem lấy dương chân độ kiếp người, có thể thực giật nảy mình. Cái này, đây là lôi đình hóa hình, thiên địa hung thú. Bạch lão tiền bối râu ria đều thổi đi lên, một mặt khó có thể tin nhìn xem dương chân, liền liền quát hổ đám người sắc mặt đều trở nên tái nhợt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm giữa không trung gào thét thiên địa hung thú, trở nên 10 phần trầm mặc. Hàn Yên Nhi trên mặt hiện lên một tia lo lắng thần sắc, quay người nhìn về phía Hoa U Nguyệt, hỏi: "Thiên địa hung thú là cái gì?" Hoa U Nguyệt ánh mắt lóe lên chần chờ, lắc đầu nói ra: "Không biết." Tiện mèo nhếch miệng, nói ra loại thiên địa này hung thú là a, mẹ nó, bản tôn làm sao cũng không nhớ nổi. Nghe được tiện mèo mà nói, Hoa U Nguyệt một mặt cổ quái nhìn tiện mèo một chút. Cả hai đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được không hiểu thần sắc. Quát Hổ lại giải thích nói ra, thiên đạo vô tình, tức giận phía dưới, dị thú giáng lâm, hủy diệt ngàn vạn sinh linh. Thiên địa này hung thú, là thiên địa ý chí một loại thể hiện. Năm đó Bắc Kỳ nhất tộc, chính là bị cái này hung thú ép không thể không tiến vào trong hư nham giới. Thiên địa ý chí thể hiện, Hoa U Nguyệt tự lẩm bẩm, một mặt ngưng trọng nhìn xem giữa không trung tản ra vô tận lôi đình kinh khủng hung thú. Đoàn Tứ Hải trầm giọng nói ra, chính là lão phu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết lôi đình hóa hình. Nguyên lai thiên địa ý chí thật sự có thể lấy loại này kinh khủng tư thái bày biện ra đến. Dương Tiểu Hữu gặp nguy hiểm rồi. Bạch lão tiền bối đồng dạng gật đầu nói, thiên địa ý chí không thể chống cự, có thể tìm ra thường thiên phạt cũng bất quá là thiên địa phổ thông thủ đoạn. Thật nếu là trêu đến trời xanh tức giận, hóa hình thành thú, chính là thiên linh chỗ tồn tại, có được tất sát ý chí. Sau bình thường thiên phạt khủng bố hơn nhiều lắm, nếu như Dương Chân không cách nào hủy đi thiên địa hung thú mà nói. Hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại tránh cũng không thể tránh. Nghe được Bạch lão tiền bối mà nói, mọi người tại đây nhao nhao hít vào một hơi. Tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung. Lúc này, không biết ai bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nói ra, không tốt, Dương Chân tốc độ giống như càng ngày càng chậm, hắn thụ thương quá nặng đi, loại tình huống này, sớm muộn muốn bị thiên địa hung thú đuổi kịp. Nghe được người này lời nói, đám người nhao nhao hãi nhiên, nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấy Dương Chân tốc độ vậy mà trở nên càng ngày càng chậm. Lại nhiều lần suýt nữa bị thiên địa hung thú một móng vuốt đập tới. Loại này kinh khủng thiên địa hung thú, cơ hồ gánh chịu ý chí của thiên địa. Trong lúc phất tay, chính là kinh khủng nhất thiên địa lực lượng. Có thể nghĩ, nếu như bản thân bị trọng thương Dương Chân bị hung thú một bàn tay đập vào trên thân, sẽ tiếp nhận bao lớn lực lượng kinh khủng, chỗ này có thể còn sống sót. Dương Chân tốc độ chẳng những càng ngày càng chậm, thân hình đều trở nên lảo đảo bắt đầu. Tất cả mọi người vì Dương Chân lau một vệt mồ hôi. Liên liên tiện mèo đều một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm giữa không trung. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Không tốt, Dương Chân hắn hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Lấy sức một mình đối kháng như vậy thiên phạt, làm thật là có chút cố hết sức a. Bất quá hắn có thể làm đến trình độ như vậy, đã để lão phu có chút chấn kinh. Đáng tiếc a, Dương Chân bỏ mình cũng bất quá là vấn đề thời gian. Lão giả râu bạc trắng tay vỗ râu bạc, một mặt tiếc hận, sau một khắc, trong mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, giữa không trung Dương Chân lảo đảo sau khi bỗng nhiên trở lại thả người nhảy lên, cả người đột nhiên biến mất tại giữa không trung. Biến mất, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Bạch lão tiền bối càng là quái khiếu lối ra, hiển nhiên bị Dương Chân giật nảy mình. Không có khả năng, làm sao có thể hư không tiêu thất? Dương Chân trên thân chẳng lẽ nắm giữ trong truyền thuyết hư không lực lượng hay sao? Không có khả năng, làm sao có thể có người nắm giữ loại lực lượng này? Hư không lực lượng, tiện mèo tự lẩm bẩm, sau đó lắc đầu, không đúng, Dương tiểu tử không cách nào vận dụng hư không lực lượng. Thế nhưng là, vãi cả đào, nghĩ tới, là cửu bộ đăng thiên lệnh, đệ cửu lệnh, ông, thiên địa vù vù, Dương Chân bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. Đã tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, đi tới thiên địa hung thú trên đỉnh đầu, vô số tiếng kinh hô vang lên, mọi người cùng đủ xôn xao. Không phải Dương Chân đột nhiên biến mất, là Dương Chân tốc độ thật sự là quá nhanh, liền liền thiên địa hung thú cũng không từng bắt được Dương Chân thân ảnh. Dương Chân lần nữa thời điểm xuất hiện, thiên địa hung thú hay là một mặt mộng bức tìm kiếm khắp nơi. Tựa hồ không có hiểu rõ Dương Chân vì cái gì mới vừa rồi còn thất tha thất thểu một bộ sắp chết dáng vẻ, đột nhiên liền biến mất không thấy. Bạch lão tiền bối cười khổ một tiếng, nói ra, Dương Chân tiểu tử này, lại một lần để lão phu giật nảy cả mình. Không nghĩ tới trong thiên địa này lại còn có như vậy thân pháp quỷ dị, giống như hư không tiêu thất bình thường. Chính là lão phu, bị hắn làm như thế một cái, cũng sẽ bồi rối luống cuống. Bất quá, nghe được bạch lão tiền bối vậy mà như thế nói, đám người nhao nhao giật nảy cả mình. Bạch lão tiền bối kinh khủng, đám người là rất có trải nghiệm. Nhân loại cùng yêu tộc đại chiến thời điểm, ngoại trừ đoàn tứ hải bên ngoài, chính là đột nhiên xuất hiện này bạch lão tiền bối rực rỡ hào quang, đánh cho cường giả yêu tộc liên tiếp lui về phía sau. Gầm thét không thôi, liền khủng bố như thế bạch lão tiền bối, đều cảm thấy Dương Chân loại thân pháp này cực kỳ khủng bố. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Chân nếu là tại thời điểm chiến đấu bỗng nhiên đến như vậy một cái, vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào? Chỉ là bạch lão tiền bối vì cái gì một bộ tiếc hận bộ dáng. Tất cả mọi người một mặt không hiểu hướng về bạch lão tiền bối nhìn lại. Bạch lão tiền bối hít sâu một hơi, nói ra, chỉ có một loại thân pháp quỷ dị, nếu như không có cực kỳ cường đại bí thuật thủ đoạn mà nói, căn bản là không cách nào làm bị thương thiên địa hung. Mẹ hắn vãi trưởng, cái này, đây là cái gì? Bạch lão tiền bối bỗng nhiên hú lên quái dị, dọa đến tất cả mọi người là khẽ run rẩy, vội vàng hướng về giữa không trung nhìn lại. Một chỉ, Dương Chân thân ở giữa không trung, tay phải hoành cầm đại khuyết kiếm, tay trái một chỉ hướng thiên địa hung thú. Tựa hồ chỉ là thật đơn giản một chỉ, lại làm cho ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt. Liền thiên địa hung thú đều bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, âm vang ở giữa ngẩng đầu nhìn lên. Diệt thiên chỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.